cuối cùng thì ta cũng có thể nhìn thấy chữ viết kỳ quái. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Kỳ Thành trở lại Giang Thành, Quý Trạch An không có sốt ruột về trường học đi lên lớp, cậu cũng không có ở hết một tháng tại Kỳ Thành, có chút cảnh vẫn là cần hoàn thành tại căn cứ điện ảnh và truyền hình Giang Thành. Sau khi trở lại nhà, cậu không có sốt ruột nghỉ ngơi, mà là bắt đầu thực hiện hứa hẹn lúc trước của chính mình. Cậu không có quên tắm rửa cho chén trà nhỏ, cũng không có quên spa toàn thân cho Đại Môn. Cả ngày cậu đều bận rộn, chiếu cố mọi người đáng yêu trong nhà. Cảm ơn Tiểu An, ta thoải mái đến muốn ngủ. Không có gì, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Quý Trạch An cười đặt khăn lau ở trong thùng, mang theo thùng nước vào cửa, đóng cửa lại, nhìn chữ trên cửa, đáp lại. Hiện tại đến buổi tối, nhìn thời gian biểu treo tại trên tường một chút, Quý Trạch An lúc này mới bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Dù Dịch vốn là nói muốn lại đây nếm thử trù nghệ của cậu, chính là một hồi liền nhận được công tác người quen kính nhờ chào hỏi cùng cậu xong liền vội đi. Tin nhắn mới vừa rồi thu được nói là sẽ không lại đây ăn bữa tối, vì thế nhiều nguyên liệu nấu ăn đã được chuẩn bị tốt lúc trước cũng không dùng được. Quý Trạch An chỉnh lý toàn bộ trong tủ lạnh một phen, chỉ trừ một phần dùng để làm bữa tối. Mới vừa bật lửa, tiếng đập cửa liền vang lên, tay Quý Trạch An uốn éo, đẩy cửa ra kêu một tiếng. Chờ cởi tạp dề, treo tại phía sau cửa, bước nhanh đi đến trước cửa. Cậu xuyên thấu qua mắt mèo nhìn nam nhân bên ngoài, cảm thấy nhìn rất là quen mắt, nhưng là Quý Trạch An xác định chính mình không biết nam nhân này. Xin hỏi là vị nào? Tay Quý Trạch An đặt ở trên tay cầm cửa, nhưng là chậm chạp không mở ra, đang chờ người tới tự giới thiệu. Đứng ở ngoài cửa, Ninh Văn Ngạn nhìn về phía vị trí mắt mèo, không có trốn tránh tránh, hắn biết mình đột nhiên bái phòng sẽ làm đứa bé này bất an, nhưng hắn cũng là bất đắc dĩ mới tới cửa, lần đến này vẫn là cố ý gạt người nọ một mình đến. Người hảo, ta tên Ninh Văn Ngạn, xin hỏi tìm ai, nơi này chỉ có một mình Quý Trạch An, bất quá ngẫu nhiên vẫn sẽ có người gõ nhầm cửa, cậu lại hỏi thêm một câu như vậy. Ninh Văn Ngạn, ta tìm ngươi, Quý Trạch An. Quý Trạch An vừa nghe, dừng một chút, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn chữ trên mặt Ninh Văn Ngạn, do dự một chút, vẫn mở cửa. Cửa vừa mở ra, mặt đối mặt Quý Trạch An có thể phát hiện nam tử thành niên cao cao bên ngoài, cái loại cảm xúc không thể chờ đợi được này lần thứ hai tăng vọt. Quý Trạch An để người tiến vào, lấy ra một đôi giày để hắn thay, đóng kỹ cửa, liền đi phòng bếp pha trà. Tại trong nháy mắt hai người mặt đối mặt, Quý Trạch An liền nhận ra nam nhân này là ai, hắn là cái người phụ giúp nam nhân xe lăn không đúng dịp gặp được tại Kỳ Thành, chẳng qua đến hôm nay mới biết được tên của hắn là Ninh Văn Ngạn. Hắn một bộ có việc muốn nhờ toàn bộ bị văn tự trên mặt bại lộ ra. Trong bình thủy có nước ấm, hôm nay vừa về nhà liền nấu, đơn giản pha trà, cậu liền bưng cái chén trở lại phòng khách đặt ở trên bàn trà trước mặt nam nhân. Cái chén dùng không phải cái thường cho Du Dịch dùng, Quý Trạch An là thuận tay muốn lấy cái chén trà nhỏ kia, chính là chén trà nhỏ. Thề sống chết không từ, phẩy phẩy chấm, chấm chấm phẩy phẩy chấm, Tiểu An ngươi không thể đối với ta như vậy, thân tâm ta đều cho Du Dịch nam thần, ta vừa mới tẩy qua thân mình, lần đầu tiên phải cho nam thần a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Trạch An nhìn đến chữ trên đó, tay run lên, thiếu chút nữa quăng nát chén trà nhỏ, sợ tới mức biểu tình chén trà nhỏ trở thành su, chấm chấm, bừng chén mát chuyên thuộc của mình ngồi vào đối diện Ninh Văn Ngạn. Quý Trạch An uống một hơi nước sôi trong cái chén, sau đó nhìn hắn, chờ đối phương mở miệng trước. Ta tên Ninh Văn Ngạn, là ngươi, bằng hữu của phụ thân ngươi. Ninh Văn Ngạn nhìn mặt Quý Trạch An, trầm tư theo dõi cậu một hồi lâu, lúc này mới chọn một lời mở đầu như vậy. Ngươi hảo, Quý Trạch An trừ bỏ hai chữ này không biết nên nói gì. Chuyện cho tới bây giờ, lòng hiếu kỳ với phụ thân sớm đã không còn, cậu tin tưởng vững chắc chính mình có thể sống tốt. Huống chi cậu có mọi người đáng yêu trong nhà, còn có Du Dịch, tuy rằng lúc vừa mới gặp cái nam nhân xe lăn cực kỳ tương tự chính mình kia liền có suy đoán, nhưng là cậu chưa bao giờ nghĩ muốn đi nhận thân, hoặc là đi chất vấn, hoặc là được một ít cái gọi là bồi thường gì. Đều không có, Quý Trạch An chính là cảm thấy kia chẳng qua là một cái ngoài ý muốn không đúng dịp thôi. Ngươi không có một chút lòng hiếu kỳ nào đối với phụ thân của ngươi sao? Ninh Văn Ngạn đối với thái độ của Quý Trạch An có chút không nắm chắc, hắn nguyên tưởng rằng một cái hài tử từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy qua cha mình, thậm chí không biết phụ thân mình là ai, hoặc nhiều hoặc ít sẽ hiếu kỳ đối với cha của mình, cao hứng hoặc là phẫn nộ, ít nhất là một loại trong đó, mà không phải loại hiện tại này của Quý Trạch An, loại cảm giác bình tĩnh đến quá phận này. Thái độ Quý Trạch An làm Ninh Văn Ngạn cảm thấy chuyện kế tiếp sẽ càng thêm khó làm. Ninh tiên sinh, ta không còn nhỏ, nhiều năm như vậy đều sống một mình, sinh hoạt sau đó cũng có thể một mình sống tốt, hắn hoặc là phú quý hoặc là bần cùng đều không có liên quan gì với ta, từ pháp luật mà nói ta cũng không có nghĩa vụ phụng dưỡng hắn, thậm chí cả quan hệ phụ tử cũng không có. Nếu là đặt ở đời trước Quý Trạch An như trước sẽ để ý, đời này ngược lại không có, rất nhiều chuyện cậu đều thấy rõ ràng, cũng không xa cầu. Quý Trạch An cảm thấy tình huống hiện tại chính là vĩnh viễn không cần dính dáng đến nhau, hai người liền ở các nơi khác nhau, tại dưới tình huống không biết đối phương cứ như vậy mà sống sẽ càng tốt. Quý Trạch An nhìn về phía Ninh Văn Ngạn còn nói. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta vẫn là bảo trì nguyên trạng mới tốt, hai chữ phụ thân đối với ta mà nói không có bất luận cái ý nghĩa gì. Ninh tiên sinh nếu là theo ta nói tình cảm phụ tử hiện tại có thể dẹp đường hồi phủ. Ninh Văn Ngạn nhìn Quý Trạch An cảm thấy tình huống hiện tại càng thêm không xong. Hắn hít một hơi có chút chua xót nói. Ta thư hắn cũng chính là phụ thân ngươi, hắn chưa bao giờ biết có một đứa con trai như ngươi ở bên ngoài thẳng đến hiện tại. Lần này ta cũng là gạt hắn tới, nếu là hắn biết nhất định sẽ cùng đi theo chính là thân thể của hắn không tốt. Ninh Văn Ngạn nhìn Quý Trạch An, giả bộ cầm lấy cái chén trà nóng trên bàn trà nắm trong tay. Lần trước ta mang theo A Thư gặp được ngươi tại Lạc Tiên Sơn Kỳ Thành, ánh mắt đầu tiên ta liền phát hiện ngươi lớn lên quá giống A Thư, sau khi trở về ta bật người tìm người điều tra ngươi, thế mới biết A Thư có một cái nhi tử lưu lạc bên ngoài như người, hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Trạch An nhìn các loại văn tự di động rất nhanh trên mặt Ninh Văn Ngạn, đánh gãy hắn, văn tự trên mặt hắn nháy mắt cũng dừng lại ở hai chữ. Cầu ngươi, Ninh tiên sinh, nói ý đồ ngươi đến đi, ta nghĩ ngươi không phải vì để ta nhận thân mà đến. Nam nhân này vừa vào cửa Quý Trạch An chỉ biết hắn có điều cầu, người này không giống một người sẽ rong dài, chính là hắn cố tình không nói thẳng đến chủ đề. Quý Trạch An không muốn tiếp tục như vậy, cậu hiện tại chỉ muốn làm rõ ràng ý đồ chân chính người này đến. Ta chỉ là muốn ngươi cứu A Thư, cứu phụ thân của ngươi, tuy rằng hắn chưa từng một ngày chiếu cố ngươi, nhưng là hắn cũng không biết sự tồn tại của ngươi. Ninh Văn Ngạn há miệng thở dốc cuối cùng vẫn là nói thẳng chủ đề. Lập tức trong phòng khách biến thành trầm mặc, Quý Trạch An không trả lời, cậu không nóng nảy trả lời cũng đang do dự. Mà Ninh Văn Ngạn càng thêm khẩn trương, hắn đang chờ đợi, nếu như Quý Trạch An cự tuyệt. Hắn cảm thấy đã bị bức đến bất đắc dĩ, hắn có khả năng sẽ làm ra một ít hành động điên cuồng. .. lực tay nam nhân này thực lớn. Trong nháy mắt ngẩng đầu, Quý Trạch An chú ý tới chén trà trong tay Ninh Văn Ngạn đang oán giận, điều này làm cho cậu minh bạch nam nhân này khẩn trương hơn nhiều so với văn tự hình dung. Hắn làm sao, A Thư bị bệnh bạch cầu cấp tính, cha mẹ hắn đều không tại thế, không có huynh đệ thì muội đồng bào, những cái huynh đệ cùng cha khác mẹ với hắn lại không đủ độ xứng đôi, ngươi là con hắn, dưới tình huống bình thường có 50 cốt tỷ xứng đôi, cho nên ta cầu ngươi cứu hắn. Ninh Văn Ngạn đời này chỉ ăn nói khép nép hai lần, lần đầu tiên là vì theo đuổi cái nam nhân cao ngạo sầm ân thư kia, lần thứ hai chính là lần này cầu nhi tử hắn chưa từng thấy qua cứu hắn một mạng. Quý Trạch An nghe Ninh Văn Ngạn nói tâm tình thực phức tạp, cậu há miệng thở dốc cuối cùng vẫn là đáp ứng. Coi như là vì hắn cho mình cơ hội có thể sống ở thế giới này đi. Đây như thế nào cũng là lần đầu tiên và cuối cùng bọn họ dính dáng đến nhau. Cảm ơn ngươi, Ninh Văn Ngạn tức khắc nắm cái chén đứng lên, sau đó lại hoang mang rối loạn vội buông cái chén xuống, lấy điện thoại di động ra từ trong túi tiền, chuẩn bị gọi điện thoại, thoạt nhìn rất là không có hình tượng. Ta hiện tại liền gọi điện thoại hẹn trước bệnh viện làm kiểm tra. Quý Trạch An nguyên bản muốn hỏi có thể hôm nào hay không, chính là vừa nghĩ tới không phải 100% thành công ghép đôi liền không nói gì. Hiện tại làm ghép đôi không thể so trước kia, chỉ cần rút máu là được, hiện tại đi bệnh viện rút máu cũng không tốn thời gian, liền không có đánh gãy cái nam nhân kích động này. Thân phận địa vị của Ninh Văn Ngạn tựa hồ rất là không bình thường, bất quá Quý Trạch An không có hỏi nhiều, cậu chính là từ ăn mặc của hắn cùng với trễ như thế còn có thể để người bệnh viện kiểm tra độ xứng đôi cốt tủy cho hắn mà nhìn ra. Vào bệnh viện cậu cũng không có gặp được cái nam nhân xe lăn kia, hoặc là phụ thân của cậu, liền như Ninh Văn Ngạn đã nói, hết thảy đều là gạt hắn tiến hành. Ninh Văn Ngạn nói với Quý Trạch An muốn nói cho hắn tồn tại của Quý Trạch An, chính là Quý Trạch An cự tuyệt, cậu muốn giữa bọn họ chỉ có giao tế lúc này đây là được, như vậy ai cũng sẽ không phá hư sinh hoạt của ai. Mới vừa rút máu xong, Quý Trạch An liền nhận được điện thoại của Du Dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đâu? Ta tại nhà ngươi, ngươi không ở nhà. Du Dịch rất là ngoài ý muốn, sau khi bầu trời tối đen tiểu hài tử còn ở lại bên ngoài, khi đi học thường tại lúc này cậu liền ở lại trong nhà đọc sách hoặc là luyện tập diễn xuất. Quý Trạch An cảm thấy chuyện này tựa hồ gạt Du Dịch cũng không có ý nghĩa gì, liền nói thẳng. Ta tại bệnh viện, ngươi sinh bệnh, bệnh viện nào, ta lập tức tới. Du Dịch tại đầu này điện thoại hơi nhíu mi, đem hoa quả mua được treo tại trên cửa, lấy cái chìa khóa xe liền trực tiếp xuống lầu. Quý Trạch An vừa nghe khẩu khí của Du Dịch chỉ biết hắn hiểu lầm, cho nên giải thích. Không có việc gì, ta không có sinh bệnh, chính là lại đây rút máu, cụ thể tối nay sẽ giải thích với ngươi. Ninh Văn Ngạn nhìn thoáng qua Quý Trạch An gọi điện thoại không có lên tiếng. Ngươi chờ ta, Du Dịch đã điều tra những người đó, hắn biết tiểu hài tử rút máu đại biểu cho cái gì, từ lúc có được địa chỉ từ trong miệng cậu, hắn liền bật người đuổi lại đây. Du Dịch một chút đều không thích bộ dáng đại nghĩa bình nhiên này của tiểu hài tử, hắn hy vọng cậu ích kỷ một chút, tại trong mắt hắn cái nam nhân kia hắn cho dù không cứu cũng không có sai. Cách chương.